ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 121. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Và đặc biệt nhất là hãy giúp Phong chia sẻ video những tập đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện. Như các bạn đã biết thì bộ truyện này rất là hay và có tính thư giãn rất là tốt. Thì cũng rất mong là có thêm nhiều người biết đến tới bộ truyện cũng như là tới kênh chuyện của mình. Cái này phụ thuộc rất nhiều vào các bạn, hãy giúp Phong. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 121. So với ngũ đại quân đoàn, trăm bộ tộc của Man Hoang nhìn thì rất đông, nhưng cơ bản là chia rẽ rời rạc, không đủ sức dung chuyển ngũ đại quân đoàn. Vốn ngũ đại quân đoàn không chiến đấu thuận lợi như vậy, vì các trận chiến từ trước tới nay họ luôn bị biển oan hồn kia làm cho đau đầu. Biển oan hồn công kích làm khựng lại sự lan tỏa của màn sáng trận pháp, thậm chí có đôi khi còn làm cho màn sáng bị nứt vỡ. Một oan hồn chẳng là gì với trận pháp, nhưng nếu số lượng quá nhiều thì đương nhiên lực công kích có khả năng gây thương tổn cho trận pháp sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ, mỗi khi hồn triều vừa mới tới gần, lập tức có một viên tụ hồn đan được ném ra, khiến cho cả một khu vực rộng oan hồn trở nên trống rỗng, vừa tiêu diệt oan hồn, vừa tạo thành thương tổn và ảnh hưởng cho thổ dân, khiến cả đại quân Man Hoang như bị bóp cổ, đành phải lùi lại. Chết tiệt, sao lại như vậy? Không thể nào, Trường Thành không chỉ có lò đan nổ hay sao? Đó là đan dược gì? Hồi trước ta nhớ hình như còn xuất hiện qua một lần, nhưng mà chỉ có một viên thôi. Bây giờ, khốn kiếp, bọn chúng ném ra ít nhất cả vạn viên rồi. Cái này còn đánh thế nào nữa? Các tù trưởng giận sôi gan, các hồn tù cũng phải nhíu mày. Còn các luyện hồn sư cao quý, bọn họ chỉ có 100 người, mà phải toàn lực điều khiển cả biển oan hồn, vừa nhiều lại còn đang bất an. Phải nói rằng là rất gian nan. Đều là do cái tên Bạch Tiểu Thuần kia làm ra. Đáng chết, chưa trừ được tiền đó, Man Hoang sẽ còn phải tổn thất cực lớn. Những đôi mắt đầy giận dữ và thù hận của các đại tù trường và hồn tu bắn thẳng lên Trường Thành. Bạch Tiểu Thuần lùi lại mấy bước, hắn sợ mình lại bị ám sát giống như lần trước, để ý nhìn đám Triệu Long. So với tu sĩ ngũ đại quân đoàn tu sĩ, đám Triệu Long ở bên trên chiến trường vốn lẽ không có ý nghĩa gì, chỉ dễ làm người ta chú ý vì họ mặc giáp quá dày. Thế nhưng khi họ ra tay lại thế như trẻ tre, mỗi khi gặp nguy hiểm là lập tức ném ra tụ hồn đan, số lượng nhiều không đếm xuể, khiến cho tu sĩ xung quanh đều phải nhìn mà hâm mộ. Cái này cũng chưa tính là gì, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm hơn, đám người này còn không chút do dự ném ra cả pháp bảo cho chúng tự bạo mà không chút đau xót của, khiến cho không ít thiên phu trường cũng phải chú ý tới. Đám này là thủ hạ của ai vậy? Trời ạ, bọn họ có nhiều tụ hồn đan quá, sao lại nhiều như vậy? Lại còn pháp bảo nữa, ta thấy bọn họ cho tự bạo 5-6 món rồi, món nào cũng rất là đắt tiền. Cái đó có là gì chứ? Các người nhìn trên người bọn chúng đi, mỗi người bọn chúng ít nhất mặc tới 5-6 cái hộ giáp. Dù thổ dân cự nhân có tự bạo, họ cũng đâu có sao. Đám hơn 100 người Triệu Long xông vào chiến trường, tận lực giết chóc. Số lượng oan hồn và thổ dân họ giết được vượt qua các tu sĩ bình thường rất nhiều. Những nơi họ đi qua, thế không thể đỡ, rất là cường hãn. Cố lên! Bạch Tiểu Thuần rất là vui vẻ hô, chỉ đám Triệu Long tự hào khoe. Họ là thù hạ của ta đó, thế nào, lợi hại không? Đám tu sĩ bảo vệ trên Trường Thành đều im lặng nhìn đám Triệu Long, trong lòng vừa cảm khái vừa hâm mộ. Người của Bắc Bì Quân đã trở thành sở hữu riêng của Bạch Đại Sư rồi. Bỗng từ trong Man Hoang xa xa vang lên tiếng sấm, đám Bạch Lân hoảng hốt. Ở phương xa, từ trong mây mù xuất hiện một con sông dài. Dòng sông này rất rộng, nước sông đen kịt, bên trong là hàng xa số oan hồn. Các oan hồn đều đang vẫy vùng muốn vượt qua khỏi dòng sông, nhưng không ra được, bị dòng sông cuốn đi. Minh Hà! Một người kinh hô. Bạch Tiểu Thuần vội lùi lại thêm một khúc nữa, trợn mắt mà nhìn Minh Hà đang biến ảo trên bầu trời. Minh Hà vốn đang chảy xuôi, bỗng trên trời cao bên cạnh Minh Hà xuất hiện một bàn tay lớn. Bàn tay này là hư ảo, nhưng uy áp khi nó xuất hiện khiến trận pháp của Trường Thành phải run rẩy. Trần Hạ Thiên đang đánh giết với nữ tử áo đỏ ở trên trời cũng phải biến sắc. Bàn tay vung lên chặt xuống Minh Hà, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên. Dầm một tiếng, dòng Minh Hà bị chém chặt một lỗ hổng, đầu nhánh sông bị chỗ chém đổi hướng, hướng thẳng về phía trường thành. Lỗ hổng trên Minh Hà nhanh chóng khép lại. Trong quá trình đó, oan hồn trong sông đã theo Minh Hà trôi tới màn sáng trận pháp của trường thành. Những cự nhân thổ dân ở trên đường không né kịp, bị nước Minh Hà chạm phải, thân thể đều tức khắc tan ra, trở thành một phần của Minh Hà. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Chỉ sau vài hơi thở, nước Minh Hà đã va vào màn sáng trường thành. Màn sáng rung lên, mỏng hẳn đi trông thấy. Màn sáng không thể co lại, tu sĩ vội vàng lùi về. Bạch Lân gào lên: "Tất cả mọi người, ném tụ hồn đan, ta không tin không giết được đám oan hồn này." Trong chớp mắt, bao nhiêu là tụ hồn đan rào rào bay ra, rơi vào trong Minh Hà. Đan dược ngay lập tức bị tan ra. Nhưng vì chúng là nhắm vào hồn thể, nên dù đã bị tan chảy, uy lực vẫn tràn ra nhất định. Điểm chính là số lượng tụ hồn đan lại cùng lúc khiến tạo nên những vòng xoáy bên trong Minh Hà. Tất cả oan hồn gần vòng xoáy đều bị hút vào, và số lượng vòng xoáy quá nhiều, chúng nhập vào với nhau khiến cả vòng xoáy càng lúc càng lớn. Sau đó, vòng xoáy sụp đổ. Một lực trùng kích mạnh từ vòng xoáy tỏa ra xung quanh, nước Minh Hà bắn tung tóe, những tiếng kêu thê lương không ngừng vang lên. Minh Hà tứ tán, lỗ hổng Minh Hà trên bầu trời cũng đã liền lại, hình như là bàn tay to chỉ đủ sức đánh ra một kích đó mà thôi. Nên sau đó, Minh Hà lại từ từ biến mất trên bầu trời, mang theo một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Trên chiến trường, oan hồn đã chết cực nhiều, cơ hồ trở nên trống trải. Đám còn lại thì hoảng sợ run rẩy, luyện hồn sư cũng không điều khiển được nữa, còn bắt đầu bị chúng cắn trả, đào tẩu tứ tán. Đây là cơ hội tốt đối với ngũ đại quân đoàn. Đám Bạch Lân không chút chần chờ, lập tức triển khai phản sát. Màn sáng lại tràn ra, dẫn các tu sĩ đuổi theo, tàn sát. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn không ngờ tụ hồn đan của mình lại có uy lực lớn như vậy. Kỳ quái, sao lại có uy lực lớn như vậy? Bạch Tiểu Thuần mở to mắt và nhìn, thấy các nhân vật đầu lĩnh của cự nhân thổ nhân đều nhìn về phía hắn đầy thù hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn hẳn đã bị phanh thây xé xác, xương cốt cũng chẳng còn. Cái này, lần đầu tiên đấu mắt với người mà Bạch Tiểu Thuần chột dạ, cảm thấy là ở chỗ này quá nguy hiểm, đáy lòng phát sầu. Lập trường khác nhau mà, hắn biết làm sao. Nữ tử áo đỏ đang giao chiến với Trần Hạ Thiên nhíu mày. Thiên nhân giao chiến không cho phép bà ta phân tâm nhiều. Hai người đánh nhau rất dữ dội, khiến hư không nứt vỡ. Hư không xung quanh dạng mây đỏ không ngừng vỡ vụn. Từ dưới đất nhìn lên sẽ thấy bầu trời như nứt ra những khe to, có xu hướng kéo dài xuống tận mặt đất. Những nơi nó đi qua như có sấm sét rơi xuống, nổ vang tung tóe. Da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, tận mắt nhìn thấy một u hồn tu vi nguyên anh bị một khe nứt hư không xẹt qua, ngay tức khắc bị trên năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần hít thở. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên nhân chi uy, nhưng lần nào nhìn thấy cũng làm choán hết hồn. Cơ thể rung vào trời đất, mượn sức mạnh vô thượng của trời đất. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Hai người ở trên bầu trời, xung quanh Trần Hạ Thiên và nữ tử áo đỏ, dù là gió hay là mây, ngay cả là hư không cũng đều biến thành vũ khí của họ, biến thành thần long trời lở đất. Cũng may chiến sự bây giờ, nhìn từ đại cục thì trường thành đang chiếm ưu thế, tu sĩ liên tục tiến tới, oan hồn triều đã nát tan. Thổ dân cự nhân không có oan hồn bảo vệ, lại bị màn sáng áp bách liên tục bại lui. Bạch Tiểu Thuần thở ra, hắn đã nhìn thấy chiến tranh rất nhiều lần, ngay cả tham dự cũng không ít, nhưng với quy mô cỡ này thì đây chính là lần đầu tiên. Xong, hơn trăm luyện hồn sư của Man Hoang bỗng ngẩng đầu lên, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Một người lấy ra một cây nhang màu đen, đốt lên, hít mạnh vào, sau đó cả người run rẩy, nhắm mắt như ngủ say. Từ trên đầu của họ bay lên từng sợi hồn. Những sợi hồn này chính là bản mạng chi hồn của họ. Hơn trăm hồn bảy ảnh thẳng tới màn sáng của trường thành. Màn sáng này ngăn cản được oan hồn, cự nhân, nhưng không cản được hồn ảnh của luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần biến sắc lùi lại. Khi các thần hồn gần như chạm vào màn sáng thì các quân đoàn trường đều bay ra, cùng với các vạn phu trường nhất tề xông tới đánh chặn thần hồn, khiến thần hồn của các luyện hồn sư không thể gần được trường thành. Các cự nhân được lệnh của đại tù trường lại tiếp tục xông lên. Những cự nhân này không còn quan tâm đến sống chết, dùng hết sức công kích vào màn sáng, không ngừng tự bạo, khiến cho màn sáng trở nên mỏng hơn. Man Hoang phản kích, mấy chục vạn cự nhân tự bạo, màn sáng buộc phải co lại. Nhiều tu sĩ không kịp lùi lại theo màn sáng đều bị cự nhân giết chết. nhiều người bị thổ dân chụp lấy, sẽ sống rất thê thảm. Bạch Tiểu Thuần tái mặt, thấy một tư sĩ bị hai cự nhân phân thây nuốt sống. Sau đó hai cự nhân này lại có dấu hiệu giống như muốn đột phá. Thổ dân cần tu hành, bởi vì không có linh khí nên phải hấp thu hồn lực. Đối với bọn họ, linh khí chính là dòng nước thần. Trong thân thể tu sĩ lại có chứa linh khí, nên đối với thổ dân man hoang chính là mỹ vị. Ăn thịt chúng đi, lâu lắm rồi không được ăn thịt tu sĩ. Ha, chính là hương vị này mà. Những thổ dân như phát cuồng, liều lĩnh xông tới để bắt tu sĩ. Nếu bắt được là đều lập tức cắn xé, hệt như dã thú. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên, thứ hắn đang nhìn thấy đã kích thích hắn rất mạnh. Thổ dân ăn người, việc này hắn đã từng được nghe nói, nhưng tới bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Chết không có gì đáng tiếc. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, ánh mắt lạnh hẳn đi. Hắn im lặng xoay người, chạy thẳng về phía công giáp các. Bạch Tiểu Thuần nhìn 10 lò đan đỏ rực, hít sâu một cái, phất mạnh tay áo, 10 lò đan bay lên, vần quanh hắn. Bạch Tiểu Thuần hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn rút ra từ trong kim đan của mình một tia thiên đạo khí tức, đánh vào trong những lò đan. Những lò đan này vốn chưa tới thời điểm nứt vỡ, nhưng Bạch Tiểu Thuần có cách làm cho chúng nổ sớm hơn, chính là dựa vào ấn quyết ngoại lực, khiến cho dược lực ở bên trong bùng phát không được. Dù uy lực sẽ bị giảm đi, nhưng vì cũng đã nung nhiều ngày nên cũng chẳng bị giảm bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần kéo theo 10 lò đan lớn quay lại trường thành. Đi cùng với hắn là 10 cái lò đan to tướng, đỏ rực, rõ ràng là đang rung lắc vô cùng bất ổn. Cái đó, lò đan của Bạch đại sư. Đám tu sĩ vô cùng chờ mong. Các quân đoàn trưởng đang chiến đấu với thần hồn của luyện hồn sư cũng phải quay sang nhìn. Các thần hồn luyện hồn sư đều giật mình kinh hãi. Các đại tù trưởng và thổ dân đều trừng mắt to thấy hoảng sợ. Sao lớn vậy? Trời ơi! Bạch Tiểu Thuần bay ra trường thành, ném 10 lò đan vào đám thổ dân. Mọi ánh mắt trên trường thành đều đổ dồn vào 10 cái mặt trời đỏ rực đó. Lò đan của những lần trước đã đủ làm cho họ giật mình, vậy mà kích thước của mấy lò đan lần này, Cái này to quá. 10 cái lò đan này mà nổ. Các đại tù trưởng đều trợn mắt trừng mắt. Các cự nhân thì biến sắc, nhớ tới những thê thảm khủng bố trong dĩ vãng. Bạch ma! Chết tiệt! Lại là tên bạch ma đó! Các cự nhân hoảng hốt, ao ao lùi về. Bạch ma này chính là tên gọi của bộ lạc dành cho Bạch Tiểu Thuần, kẻ đã làm cho họ vô cùng thê thảm. Bạch Tiểu Thuần không biết cái danh xưng này của hắn đã khá nổi tiếng trong man hoang. Bằng mọi giá, phải phong ấn cái lò đan đó lại. Một tiếng gầm vang từ tuốt sau man hoang. Những hồn tu và các đại tù trưởng vội vã dùng hết tu vi, toàn lực cùng nhau ra tay, tạo thành một tấm lưới lớn. Tấm lưới xuất hiện rất nhanh, nhưng tốc độ của các lò đan còn nhanh hơn. Hai bên va chạm vào nhau, có lò đan bị dừng lại, nhưng có cái lò lọt ra, rơi xuống đất. Tiếng nổ vang rền, tai đều ủ đi, át hết tất cả thanh âm, đất đai rung chuyển. Không từ ngữ nào mô tả được cảnh lò đan nổ, như đất rung núi chuyển, như tận thế đã tới. Một vùng biển lửa màu lam từ trong lò bùng vỡ, tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Những nơi chúng đi qua đều mang đến những tiếng kêu thê thảm. Các cự nhân bốc cháy, những mảnh vỡ của lò đan như là viên sao băng bắn văng tung tóe. Gợn sóng trùng kích hất văng tất cả cự nhân đang bốc cháy trên đường đi của chúng. Những làn khí năm màu không ngừng lan ra khắp nơi, chui vào trong người những cự nhân, khiến các cự nhân đó nhanh chóng bị thối rữa. Có những cự nhân như bị choáng đầu, rõ ràng là đang bị thiêu cháy, vậy mà còn đứng khoa chân múa tay vui sướng nữa. Lò thứ hai, lò thứ ba, lò thứ tư lần lượt phát nổ. Cả chiến trường chìm trong màn lửa màu lam quần quần, như là muốn san tất cả thành bình địa. Lực sát thương mạnh nhất khi lò vỡ chính là màn sương mù năm màu. Những nơi sương mù đi qua hầu như không còn một ngọn cỏ. Trong lò đan ẩn chứa một loại dược lực quái dị mà ngay cả bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không biết rõ. Ngay cả những hồn tu cũng phun máu, vội vàng rút lui. Cả man hoang thảm đạm. Tác hại của bốn lò đan này quá lớn, không chỉ số lượng lớn thổ dân bị chúng diệt sát, mà còn tác động lên những người còn sống. Họ đã bị những lò đan này diệt đi chiến ý, diệt đi quyết tâm chiến đấu. Ai nấy chỉ còn biết cuống cuồng chạy lùi về sau. Trong mắt họ chỉ còn sợ hãi và mờ mịt, không sao tin được. Bạch ma! Các thổ dân loạn cả lên, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trên trường thành đầy sợ hãi. Không chỉ có thổ dân, mà ngay cả tu sĩ ngũ đại quân đoàn cũng vô thức ngừng thở. Sự kính sợ dành cho Bạch Tiểu Thuần đã lên tới cực hạn. Nổ lô là hắn làm ra, tụ hồn đan là hắn luyện, những mặt trời nhỏ dữ dằn khủng bố này cũng là từ tay của hắn mà có, lần nào cũng tạo nên hiệu quả kinh người. Khi tất cả tiêu tán, khu vực chiến trường kia đã trở thành trống trơn, trên mặt đất chỉ còn lại 4 cái hố sâu và 6 phế lô chưa nổ được. Cả chiến trường chìm trong một tĩnh mịch một cách quỷ dị. Cả hai thiên nhân đang chiến đấu, đám Bạch Lân và thần hồn luyện hồn sư, cả hai phe địch ta đều sững sờ, chìm đắm trong những tiếng nổ bạo liệt vẫn còn vang vọng trong đầu. Lão già dưới hình ngũ giác do năm tế đàn tạo thành run run mở mắt, nhìn về phía chiến trường, sau đó ngẩng lên nhìn hai thiên nhân đang giao chiến trên cao, im lặng một lát, rồi quay sang nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trên trường thành. Cái nhìn này như muốn nhìn thấu từ trong ra ngoài con người của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác há to miệng, hít sâu mấy lần, nhìn chiến trường mà khiếp vía. Chiến công của hắn đang bay lên với một tốc độ kinh người. Ta sẽ trở thành thiên phu trường. Bạch Tiểu Thuần không nén được kích động. Đột nhiên, từ trên dạng mây màu máu trên cao, một ánh mắt chiếu xuống. Một màng huyết vụ từ trên dạng mây màu máu chóc ra bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Chính là nữ tử áo đỏ kia ra tay, định giết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Trần Hạ Thiên làm sao đồng ý? Lão cười to, vung tay ra cản. Bạch Tiểu Thuần sợ run, lại thấy những đại tù trưởng ở phía xa ở dưới kia cũng đang ném những ánh mắt dữ tợn điên cuồng về phía mình. Sao đều nhìn vào ta? Hay, nguy hiểm quá, ta nên lẹ chạy về thôi. Bạch Tiểu Thuần căng thẳng quyết định lùi về, nhưng trên trời cao đã vang lên một tiếng nổ to. Phía trên lão giả áo đen, khoảng không gian do năm thế đàn tạo ra đã hoàn toàn tan vỡ. Một tiếng gào rầu rĩ to lớn từ trong những cái khe đó vọng ra. Những bàn tay quỷ thi nhau thò ra ngoài, túm lấy lão giả áo đen, túm vào trong khe. Lão giả áo đen không hề phản kháng, để mặc mình bị túm vào. Sau đó trong khe vang lên tiếng cắn xé, nhai nuốt. Một màn này cực kỳ quỷ dị, khiến tất cả tu sĩ đều ngơ ngác mà nhìn. Bạch Tiểu Thuần trừng to mắt, nhìn khoảng không gian ngũ sắc kia nứt vỡ, trong lòng cảm thấy rất không ổn, vội vàng rời khỏi trường thành. Nhưng hắn còn chưa kịp đi thì cái khe ấy đã xé rộng ra, lộ ra một miệng cực to. Cự nhân này quá lớn, không thể chui ra khỏi cái khe này được, chỉ lộ ra được một cái miệng của mình mà thôi. Cái miệng này màu xanh, hai hàm răng đen kịt, phía trên vẫn còn dính máu thịt, thò ra một lỗ hồng, gào lên. Đói, đói quá. Cái miệng hướng về phía trường thành, hút một cái. Trời đất tối sầm hẳn đi, đất trời vặn vẹo, một luồng lực hút cực mạnh xuất hiện. Ngay cả màn sáng trận pháp cũng không thể cản nổi. Tù sĩ ngũ đại quân đoàn đang hoảng hốt, nhận ra cơ thể họ đang bị hút bay lên không. Hơn phân nửa tù sĩ trên trường thành đều bị hút về phía cái miệng to đó. Bạch Tiểu Thuần không thể lùi lại được nữa, hắn bị lực hút kia hút ra ngoài trường thành, bay về phía cái miệng rộng. Đừng, đừng mà! Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết. Hắn trợn mắt nhìn mình và biết bao nhiêu người khác bị hút tới cái miệng kia. Hắn nhìn thấy nhiều tu sĩ bay tới đó, bị cái miệng kia cắn nhai, máu thịt tung tóe. Tất cả tu sĩ bị hút ra đều dùng đủ cách để chống trả được hút. Nào thi triển bí thuật, nào dùng trọng bảo, cả phối hợp với nhau, dùng đủ loại mọi tuyệt chiêu bọn họ có được. Ta không thể qua đó. Bạch Tiểu Thuần hét lên, thông thiên pháp nhãn mở ra, một luồng chấn động đi lực mạnh mẽ bắn ra, nhưng không gây được tác dụng gì. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, tay vội bấm pháp quyết, đập mạnh vào ngực, gầm lên. Nhân sơn quyết! Cơ thể của Bạch Tiểu Thuần bành to ra, cơ thể hắn biến mất, thay vào đó là một người đá rất to. Người đá này to cả trăm trượng, như một ngọn núi nhỏ. Có lẽ nhờ vậy mà sức nặng của nó tăng vọt, khiến nó chống lại được lực hút, hạ mạnh xuống đất. Mặt của người đá chính là mặt của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đấm mạnh cả hai tay xuống đất. Hắn đã dùng hết sức lực của mình, dù lực hút kia có mạnh mẽ, vẫn cố gắng ghim cơ thể mình lại, cắm xuống đất. Cũng may lực hút này không kéo dài lâu, chỉ chừng 10 lần hít thở, cái miệng to kia đã từ từ khép lại. Chắc là dành thời gian để tiêu hóa những đồ ăn mới nuốt vào, cái khe cũng nhỏ dần lại. Bạch Tiểu Thuần thoát ra khỏi trạng thái nhân sơn quyết, đứng sững tại chỗ, rôn rôn hít thở. Thành công chống cự lực hút của cái miệng to không chỉ là một mình Bạch Tiểu Thuần, nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào may mắn thì đã phải giật thót, vì xung quanh họ chính là những đôi mắt tham lam của các ngự nhân man hoang. những tu sĩ này bị lực hút của cái miệng kia hút ra khỏi trận pháp. Nhanh quay về! Quân chủ và vạn phu trưởng ngũ đại quân gần đó gầm vang. Cặp mắt vĩ đại trên tháp cao không ngừng chiếu xạ, màn sáng trận pháp cũng vội vàng lan ra, muốn nhanh chóng bày thứ bảo vệ cho những tu sĩ kia. Số tu sĩ bị hút ra ít nhất cũng có chừng 20 vạn tu sĩ. Bọn họ bị phân tán trên chiến trường, ngay giữa họ và màn sáng trận pháp chính là rất nhiều cự nhân thổ dân, cơ bản là không thể nào trở về được. Giết chúng! Các đại tu trưởng gầm lên. Mấy chục vạn thổ dân đồng thời ra tay, vây quanh chặt đứt đường về. Bạch Tiểu Thuần tái mặt, nhìn quanh mà khóc không ra nước mắt. Bạch ma ở đây, giết bạch ma! Bạch ma là của ta, hắn là của ta, ta phải ăn hắn. Ta biết đầu lĩnh của các ngươi. Bạch Tiểu Thuần buồn rầu nói. Ta là của chính ta, không phải là của các ngươi. Kẻ nào muốn ta chết, kẻ đó sẽ phải hối hận. Bạch Tiểu Thuần nảy sinh ác độc, hắn vỗ túi chữ vật, những chiếc áo giáp bay ra. Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất mặc một đống áo giáp lên người, phi kiếm pháp bảo ào ào bay ra xung quanh người hắn, vô cùng khí thế. Chưa hết, Bạch Tiểu Thuần lại lấy ra rất nhiều phù văn, hắn dán tất cả lên người. Nói thì chậm nhưng mà xảy ra thì nhanh. Bạch Tiểu Thuần võ trang vừa xong thì hơn 10 người thổ dân cự nhân đã vào tới. 10 người này đều có tu vi tương đương với kết đan, nhưng tầng phòng hộ trên người Bạch Tiểu Thuần quá mạnh mẽ, họ cơ bản không phá vỡ được, lại còn bị chấn ra phun máu. Một màn này khiến cho đám thổ dân đang tiếp tục chạy tới há hốc miệng. Chết tiệt, hắn mặc có hơn 10 cái áo giáp, hắn làm sao mặc được như vậy? Đám phủ văn đó cái nào cũng rất là đắt, mà hắn lại dán trên người cả ngàn cái. Trời đất, hắn là một cái túi chữ vật sống. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cố lấy dũng khí, dùng hết sức xông thẳng về phía những cự nhân mới bị hắn đẩy lùi. Các ngươi đã khinh thường quá mức rồi. Bạch Tiểu Thuần giống to. Đừng thấy hắn mặc một đống áo giáp, quanh người đây là pháp bảo phi kiếm, phù văn dán chặt trên người, rậm rạp chẳng chịt, không dưới mấy nghìn. Mà tưởng cứ công kênh nặng nề, tốc độ hắn không chậm tí nào, mà vừa xông tới, đã hất bay một cự nhân gần nhất. Thổ dân bị Bạch Tiểu Thuần đánh bay ra xa. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải, bấm niệm pháp quyết. Hơn 10 thanh phi kiếm xung quanh hắn, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đám thổ dân xung quanh. Bạch Tiểu Thuần không cho thổ dân cơ hội phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần đã chém thổ dân thành mây gói. Những thổ dân này cho đến lúc chết vẫn không thể tự bảo. Bạch Tiểu Thuần không do dự xông lên, hắn như là cự long xông vào đám thổ dân. Tới lúc gần một thổ dân liền vận dụng phi kiếm chém tới. Tên thổ dân muốn né tránh nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh nên không kịp tránh né. Hắn kêu thảm thiết và đầu lâu bay lên cao. Cùng lúc đó, các thổ dân khác lục tục tới gần cũng đồng loạt bay ra. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nâng tay đánh thẳng vào mặt đất. Trong tiếng nổ vang, mặt đất chấn động rất mạnh, phong bạo càn quét xung quanh. Sắc mặt của đám cự dân biến hóa. Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần vừa rồi, vượt qua mấy chục thổ dân. Dầm một tiếng, tiếng nổ rung trời. Có lẽ hình ảnh này không là gì so với cả chiến trường, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại là chiến thần trong khu vực của hắn. Mặc cho vài chục thổ dân ngăn cản như thế nào thì cũng không thể ngăn cản hắn lại. Nhưng chiến trường có quá nhiều thổ dân, xung quanh hắn lại xuất hiện mấy trăm thổ dân giết tới gần. Rất nhiều công kích đánh vào trong phòng hộ trên người của Bạch Tiểu Thuần. Từng tầng phòng hộ sụp đổ, thân thể hắn chấn động, ánh mắt đỏ thẫm và càng ngày càng điên cuồng hơn trước. Các ngươi khi dễ người quá, nhiều người khi dễ một mình ta. Bạch Tiểu Thuần vừa xông lên vừa gào thét. Hắn như sao băng nện thẳng vào ngực của thổ dân. Sau khi đánh bay thổ dân, lại phát hiện có mấy trăm thổ dân vây quanh tầng tầng và ra tay với hắn. Khí thế cực kỳ kinh người. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Hắn nâng tay trái, vỗ túi chữ vật, mang ra rất nhiều đan dược. Những đan dược kia bay xung quanh và nổ tung. Sương mù mê huyễn dung nhập vào thân thể của đám thổ dân. Bọn chúng làm các hành động cổ quái. Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ cơ hội này mà thoát ra khỏi vòng vây. Vào lúc hắn lao ra, lại có vài trăm thổ dân cự nhân lao tới. Mỗi một tên đều có sát khí kinh thiên, thậm chí có hơn 10 thổ dân lúc tới gần hắn liền tự bạo. Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần mang theo kinh hãi. Hắn muốn né tránh nhưng không kịp. Hơn 10 thổ dân cự nhân đồng thời tự bạo ra uy lực kinh người. Rất nhiều dung dịch ăn mòn bắn ra xung quanh. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần biến hóa, rất nhiều tầng phòng ngự ở trên ngoài thân thể hắn sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ lực lượng trùng kích xông lên phía trước, thoát khỏi vòng vây. Bởi vì chiến trường quá lớn, khoảng cách màn sáng trận pháp quá xa, dù tốc độ của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn cũng không thể thoát ra ngoài. Hắn dừng lại và phát hiện xung quanh lại xuất hiện vài trăm thổ dân ngăn cản đường đi. Bạch Ma, người chết chắc rồi, ta muốn ăn ngươi. Thổ dân xung quanh gào thét, bọn chúng sinh ra sát ý kinh người. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần run rẩy, ánh mắt càng điên cuồng hơn trước. Hắn nâng tay phải, điều động ba pháp bảo bay về phía trước và tự bảo. Pháp bảo tự bảo uy lực kinh người, trong tiếng nổ vang đã có mấy trăm thổ dân tàn nát. Không chờ Bạch Tiểu Thuần tiếp tục bỏ chạy, lại có mấy trăm thổ dân lao đến lấp chỗ trống. Bọn chúng muốn dùng phương thức hao tổn Bạch Tiểu Thuần tới chết. Trăm đại tù trường thổ dân đều đồng ý sử dụng phương thức như vậy. Bọn chúng cười lạnh, biết rõ Bạch Tiểu Thuần không có gì ngoài ý muốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí có mấy đại tù trường rời khỏi khu vực đang đứng, tiến về phía Bạch Tiểu Thuần. Các đại tù trường khác cũng tản ra, đánh chết cường giả và thiên phu trưởng năm đại quân đoàn. Cả chiến trường vô cùng hỗn loạn. Trần Hạ Thiên trên bầu trời sốt ruột, thủ đoạn chiến tranh như vậy chưa từng xuất hiện bao giờ. Lần này xuất hiện nên hắn không kịp trở tay, hắn cũng không thể làm gì, bởi vì đã có nữ tử áo đỏ ngăn cản, nên hắn bèn khó dịch chuyển càn khôn. Đám người Bạch Lân và đa số vạn phu trưởng đang ở trong trận pháp, nhưng địch nhân của bọn họ là thần hồn luyện sư cường đại, chiến đấu vô cùng hung hiểm nên không thể phân tâm. Trong thời gian ngắn, cuộc chiến đã biến hóa kinh người. Thi thoảng có tu sĩ thoát khỏi vòng vây, trở về với màn sáng mới dám thở ra một hơi. Bởi vì có hơn 20 vạn tu sĩ năm đại quân đoàn phân tán các nơi, người trở về chỉ là số ít. Chiến tranh dùng phương thức máu tanh thảm thiết nhuộm đỏ mặt đất. Bạch Tiểu Thuần gào to, cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Từng tấc huyết nhục trên người hắn như đang gào thét. Thổ dân không ngừng vây quanh người hắn. Bạch Tiểu Thuần nảy sinh ác độc, hắn vận dụng hàn ý ở trong người mình. Từ khi giao chiến đến hiện tại, hắn tuy mạnh mẽ hung hãn nhưng chỉ sử dụng lực lượng thân thể mà thôi. Dù sao đây cũng là ngoài trường thành, không thể cảm nhận linh lực, thi triển thuật pháp nhưng không thể bổ sung, linh lực hao tổn rất nhanh. Một khi khô kiệt, chờ đợi hắn chính là tử vong. Cho nên muốn sử dụng linh lực cũng phải chờ tới lúc mấu chốt nhất. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hắn dứt khoát điều động ba thanh pháp bảo bên ngoài thân thể nổ tung. Tiếng nổ rung chuyển trời đất xuất hiện, thổ dân bốn phía trọng thương bay xa, trong ánh mắt của bọn chúng chỉ còn hung tàn và khát máu. Chúng không rút lui mà là tiến lên tự bạo. Thanh âm tự bạo vang lên liên tục, mấy chục thổ dân tự bạo tác động lên màn sáng phòng ngự xung quanh người của Bạch Tiểu Thuần. Cũng không bao lâu, tất cả màn sáng đều sụp đổ. Những áo giáp kia không thể trèo chống bao nhiêu thời gian. Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ lực lượng pháp bảo tự bạo thoát khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp. Áo giáp trên người hắn cũng tàn nát. Phía sau hắn là một đám thi thể. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần cường hãn và điên cuồng, cho nên tâm thần đám thổ dân phía sau sinh ra dao động. Bọn chúng đều bị Bạch Tiểu Thuần trấn nhiếp. Bạch Ma, lực lượng của một mình hắn giết chết rất nhiều người của chúng ta như vậy. Đáng chết, tên này không chỉ luyện dược kinh người mà ngay cả chiến lược cũng như thế. Giữ lại không được, ta nhất định phải ăn hắn. Chẳng qua hắn có nhiều phòng hộ mà thôi, hiện tại hắn cũng không có thứ gì bảo hộ, hắn phải chết. Thổ dân xung quanh gào thét liên tục. Có ba thổ dân thân thể cao lớn hơn những thổ dân vây quanh, dùng ánh mắt hung tàn nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ba thổ dân dùng lực lượng khủng khiếp tấn công hắn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt như tờ giấy. Hắn đang thở hồng hộc và nhìn thổ dân bốn phía như thủy triều ập tới. Dường như thổ dân giết không thể hết. Nghe bọn chúng gào rú và máu tươi trong miệng chúng chảy ra ngoài, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực như máu. Không có phòng hộ, các người cho rằng có thể thuận lợi giết ta sao? Bạch Tiểu Thuần cười cười, nụ cười mang theo khinh thường và điên cuồng. Hắn đã bất chấp giá nào, hắn biết rõ nếu ở lại nơi đây sẽ rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh. Nếu không dốc hết sức liều mạng thì chẳng thể sống sót lao ra ngoài. Trong tiếng cười điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần đứng thẳng, lực lượng thân thể cường đại bộc phát, tạo thành phong bạo càn quét bốn phía. Làn da quán biến thành màu vàng, sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh kim cương, hai chân và hai tay xuất hiện vô số phù văn giống cấm chế. Bất tử trường sinh công bộc phát toàn diện. Vào lúc lực lượng bùng nổ, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên phía trước, một bước vừa chạm đất đã sử dụng thần thông hãm sơn trạng. Hắn lao thẳng vào một tên cự nhân trong ba cự nhân đang lao tới, tốc độ quá nhanh. Tiếng xé gió vừa vang lên, thân thể của Bạch Tiểu Thuần đã hóa thành tàn ảnh, đụng thẳng vào người thổ dân cao lớn. Tên thổ dân này y vào lực lượng thân thể cường đại cho nên xem thường. Lúc phát hiện Bạch Tiểu Thuần sắp va chạm với mình, hắn không né tránh. Không chờ hắn kịp suy nghĩ, thân thể của hắn đã bị Bạch Tiểu Thuần đụng bay. Âm thanh xương cốt vỡ vụn ken két vang lên, tên thổ dân kêu lên thảm thiết. Không chờ thân thể hắn kịp chạm đất đã nổ tung thành huyết nhục. Hắn bị Bạch Tiểu Thuần va chạm, thân hình câu diệt. Sau khi diệt thổ dân cự nhân trước mặt, Bạch Tiểu Thuần quay người nhìn sang hai thổ dân cự nhân phía sau đang lao tới. Trong mắt bọn chúng mang theo sát ý muốn ra tay. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh và nâng tay phải lên. Hắn mặc đối thủ đánh một quyền vào ngực mình. Hắn giơ tay phải lên như tia chớp bóp yết hầu của tên thổ dân. Tay của Bạch Tiểu Thuần bóp yết hầu thổ dân nhưng không thể bóp chặt được. Hắn chỉ có thể dồn lực hủy diệt vào hai ngón tay, sau đó bóp nát yết hầu. Hắc khí bao phủ khắp toàn thân thổ dân, những nơi đi qua làm xương cốt thổ dân vỡ vụn. Đây là toái hầu tòa. Vẫn chưa chấm dứt, sau khi chấm dứt hai thổ dân, Bạch Tiểu Thuần nâng chân phải đá ra phía sau. Tên thổ dân thứ ba sau lưng vung trường kiếm chém vào người hắn. Chân của Bạch Tiểu Thuần vừa chạm với trường kiếm đối phương, thanh âm răng rắc vang lên, trường kiếm sụp đổ. Tay của tên thổ dân cũng bị chân phải của Bạch Tiểu Thuần đá trúng. Oanh một tiếng, tên thổ dân kêu lên thảm thiết, tay phải huyết nhục mơ hồ, toàn thân hắn sinh ra từng tia hắc khí, dường như đã bị phong ấn. Phong ấn có tác dụng gây thống khổ không cách nào hình dung. Thân thể thổ dân run rẩy, hắn kêu thảm thiết, không ngờ đau đớn tới mức quỳ xuống ôm chặt toàn thân. Đây là bất tử cấm. Còn ai muốn chết nữa không? Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại, đạp lên cánh tay tên thổ dân đang quỳ rạp xuống đất. Trên người của Bạch Tiểu Thuần sinh ra sát khí kinh thiên, tóc dài phất phơ, dù quần áo tổn hại lộ một nửa làn da màu vàng. Hắn giống như chiến thần đứng giữa chiến trường, ánh mắt hắn mang theo điên cuồng và hung tàn. Hắn nhìn chằm chằm thổ dân bốn phía. Đám thổ dân bị hắn nhìn không dám sống lên, thân thể run rẩy liên tục lui ra sau, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bọn chúng sợ hãi khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn chúng tận mắt nhìn tình cảnh vây giết và lực lượng chiến đấu khủng bố của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã đánh chết hơn ngàn thổ dân, cho dù mượn nhờ lực lượng phòng hộ và pháp bảo tự bạo, nhưng trước mặt của Bạch Tiểu Thuần không dùng bất cứ phòng ngự nào vẫn đánh chết ba người. Lực trùng kích việc này quá lớn. Tiếng quát của hắn quanh quẩn, đám thổ dân xung quanh không dám nói lời nào. Đánh chết ba thổ dân cự nhân hình như là gọn gàng, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói lại là rất vất vả. Ba người kia không phải thổ dân bình thường, tu vi có thể sánh ngang với kết đan đại viên mãn, chỉ còn cách nguyên anh nửa bước mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vận dụng bất tử trường sinh công có tác dụng mấu chốt trong trận đấu. Không nói thứ khác, chỉ sức khôi phục giúp Bạch Tiểu Thuần chiến đấu rất lâu rồi. Hắn mượn nhờ lực chấn nhiếp từ việc giết ba thổ dân trước mặt. Bạch Tiểu Thuần nhìn như uy vũ, nhưng trên thực tế toàn thân đang buông lỏng. Hắn đang thừa cơ khôi phục sức khỏe. Ta tới. Vào lúc này, có một tiếng thét vang lên. Tiếng thét từ phía sau đám thổ dân truyền tới. Mặt đất chấn động vài cái. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, đã phát hiện thổ dân cự nhân cao trăm trượng xuất hiện. Thổ dân kia mặc y phục lông thú. Tên thổ dân cự nhân tóc tai bù xù, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trên mặt có không ít vết sẹo, nhìn mà giật mình, nhưng vô cùng tàn bạo. Lúc hắn quát lớn, thân thể chạy như điên, những nơi đi qua tất cả thổ dân đều sợ hãi né tránh, một ít không tránh kịp đã bị đá bay đi xa. Khi cự nhân xuất hiện, đám thổ dân xung quanh hưng phấn giống to trợ uy choán. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, hắn không biết thổ dân xung quanh hô có phải là tên của cự nhân hay không. Cho dù thế nào thì cái tên cự nhân này cũng là cao thủ bên phía màn hoàng. Từ hình thể và uy vọng của hắn có thể phát hiện đây là một thủ lĩnh. Bạch Tiểu Thuần nhìn cự nhân lao về phía mình, ánh mắt cự nhân mang theo một tia tàn nhẫn tới gần Bạch Tiểu Thuần. Hắn nâng một cước đạp mạnh vào người của Bạch Tiểu Thuần. Chết đi cho ta. Không nói bàn chân to nhỏ, chỉ tốc độ cũng vô cùng kinh người. Tiếng xé gió vang lên, còn mang theo cả lực lượng thân thể cường đại. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở to quan sát tất cả. Hắn biết mình không thể né tránh. Một khi né tránh, lực chân nhiếp đám thổ dân xung quanh sẽ biến mất, bọn chúng sẽ tiếp tục vây công mình. Là người chết đấy. nguy cơ trước mắt. Bạch Tiểu Thuần tức giận ngập trời, hắn giống to một tiếng, điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, cũng không né tránh đánh một quyền vào cự nhân. Nhìn từ xa, phát hiện tình cảnh này vô cùng buồn cười. Cự nhân cao hơn trăm trượng, bàn chân lớn như ngọn núi nhỏ. Bản thân của Bạch Tiểu Thuần thì trong mắt cự nhân không khác gì là con kiến. Không ngờ cái con kiến này lại dám dùng nắm đấm ngăn cản công kích. Dầm một tiếng, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bầu trời như sắp sụp đổ, tiếng nổ lớn vang vọng cả chiến trường, cho dù cách chiến trường ngàn dặm cũng có thể nghe rõ. Sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng. Dưới vụ nổ mạnh, nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần va chạm với bàn chân cự nhân. Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần chấn động dữ dội, hắn cảm thấy lực lượng khủng khiếp lan truyền khắp thân, làn da, xương cốt, thậm chí mỗi tấc huyết nhục Bạch Tiểu Thuần đang run rẩy mạnh, dường như sinh cơ sắp bị hủy diệt, thân thể tan vỡ không còn hình dáng. Ta không thể chết ở đây! Bạch Tiểu Thuần gào thét, trong người hắn bộc phát lực lượng vô cùng vô tận, chống đỡ hắn không ngờ. Huyết nhục toàn thân hắn dung hợp, tạo thành một lực lượng khổng lồ phản kích cự nhân. Chết, chết, chết đi! Bạch Tiểu Thuần giống to, hắn lại xuất một quyền, quyền này ẩn chứa lực lượng bất tử bì, bất tử kim cương, bất tử cân. Hắc quang bao phủ nắm đấm va chạm với bàn chân cự nhân. Một tiếng nổ khủng khiếp sinh ra. Thân thể của thổ dân cao hơn trăm trượng run rẩy. Hắn gào thét thảm thiết, đùi phải hóa thành huyết vụ, tất cả huyết nhục sụp đổ, ngay cả xương cốt cũng biến thành tro bụi. Hắc mang không ngừng khuếch tán bao phủ cự nhân cao trăm trượng. Chân trái, thân thể, hai tay, đầu của hắn đều trong nháy mắt bị hắc quang đánh thành huyết vụ. Huyết vụ bay tung tóe như mưa. Tên thổ dân còn rên rỉ dưới chân Bạch Tiểu Thuần đã sớm bị lực trùng kích hình thần câu diệt. Phạm vi trăm trượng xung quanh Bạch Tiểu Thuần không còn tên thổ dân nào khác. Xung quanh yên tĩnh, tâm thần rung động. Đám thổ dân xung quanh có cảm giác bị cây búa nện thẳng vào đầu. Bọn chúng không dám tin vào mắt mình, cảm giác sợ hãi lan tràn ra khắp toàn thân. Chết! Tại sao lại có thể như vậy? Khôi đấy, hắn là Khôi đấy, lực lượng vô cùng lớn. Hắn thất bại cũng bỏ đi, không ngờ một quyền của Bạch Ma đã đánh chết hắn hình thần câu diệt. Điều này sao có thể chứ? Trời ơi, rốt cuộc Bạch Ma này là thánh tộc hay là chúng ta là thánh tộc? Lực lượng thân thể vừa rồi. Đám thổ dân xung quanh run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đã chứng minh hắn không dựa vào phòng hộ, mà là dựa vào lực lượng cường đại đánh chết Khôi, nổi danh lực lượng vô cùng. Huyết vụ rơi trên người đám thổ dân xung quanh, nội tâm của bọn chúng không còn chút chiến ý. Thân ảnh dưới huyết vụ chính là ác mộng lớn nhất trên đời. Đứng trong huyết vụ, thân thể của Bạch Tiểu Thuần không quan tâm lực ăn mòn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám thổ dân đứng xung quanh. Còn ai muốn chết nữa không? Các thổ dân trầm mặc, không nói nhiều, tiếng hít thở dồn dập, ánh mắt sợ hãi đến tận cùng. Còn ai muốn chết không? Sát khí trên người của Bạch Tiểu Thuần bộc phát dữ dội. Hắn đi vài bước và hét lớn lần nữa. Sắc mặt đám thổ dân xung quanh tái nhợt, lùi ra phía sau vài bước. Muốn giết Bạch Tiểu Thuần ta? Ta hỏi các ngươi, còn ai muốn chết không? Bạch Tiểu Thuần giống to, giọng nói của hắn vượt qua cả thiên đồi quanh quần tứ phương, truyền khắp non nửa chiến trường. Tiếng thét cũng lọt vào tai các thổ dân và tu sĩ khổ chiến nơi xa. Tất cả tu sĩ nghe câu này liền chấn động mạnh. Bọn họ có sắc mặt khác nhau khi nhìn sang khu vực Bạch Tiểu Thuần đang đứng. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ cắn răng tiến tới gần Bạch Tiểu Thuần. Các tu sĩ năm đại quân đoàn tán tác khắp chiến trường lục tục xuất hiện. Bọn họ ai cũng có thường thế và chật vật. Lúc tới gần đám thổ dân cũng không phát hiện tên thổ dân nào dám ra ngăn cản. Xung quanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện mấy trăm tu sĩ. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trước mặt, bọn họ phát hiện xung quanh đều là thi thể thổ dân. Cảnh tượng vô cùng thảm thiết, nhìn mà giật mình. Tâm thần chấn động khi phát hiện Bạch Tiểu Thuần không khác gì chiến thần. Tham kiến Bạch Đại Sư! Tham kiến Bạch Đại Sư! Tiếng nói quanh quẩn vang theo rung động, khó có thể hình dung. Cho dù là số bọn họ mới gặp Bạch Tiểu Thuần lần đầu, nhưng cũng vô cùng kính nể hành động của hắn. Lúc này, tu sĩ xung quanh đều phát hiện thổ dân đang khiếp vía, nên không ngăn trở. Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương, tâm thần không ngừng rung động. Hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt. Nhiều người lực lượng lớn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ như thế, sắc mặt biến thành lạnh lùng, khí thế trên người lan tràn ra ngoài. Hắn vung tay lên cao, thét lớn. Đi, ta mang các ngươi quay về trường thành. Chỉ là một câu, nhưng nháy mắt đã đánh động tâm thần vô số tu sĩ xung quanh. Bọn họ đều nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Trong chiến trường mờ mịt bất lực, nhìn xung quanh chỉ toàn là thổ dân. Trong lúc cửu tử nhất sinh, bọn họ nhìn thấy hy vọng, một tia hy vọng quay về trường thành. Bọn họ cũng hiểu đây chỉ là hy vọng vô cùng xa vời. Nhất là nhìn những đồng bạn xung quanh không ngừng tử vong, càng nhiều như vậy. Trước mắt có người đứng ra nói cho bọn họ biết, hắn muốn dẫn bọn người quay về trường thành. Mà người này có thể làm được, thậm chí còn làm thổ dân sợ hãi. Thậm chí hô một tiếng, làm cả đời bọn họ không bao giờ quên. Tâm thần rung động khó có thể hình dung được. Còn ai muốn chết không? Những lời này ăn sâu vào tâm thần các tu sĩ. Bọn họ hô hấp dồn dập, không phải là do khẩn trương, mà là do kích động khó nói thành lời. Bọn họ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, lục tục quay đầu thủ hộ xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt của bọn họ mang theo khát vọng và sinh mệnh, khát vọng cuộc sống. Đi, ai ngăn cản chúng ta giết chết. Đi, hô to lên, dẫn nhiều tu sĩ cùng trở về trường thành. Đi, chỉ sợ chúng ta cuối cùng không thể về trường thành, nhưng chúng ta muốn cả Man Hoang biết quyết tâm của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần giống to, mấy trăm tu sĩ xung quanh giống như người chết đuối bắt được cọc rơm cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn đỏ rực. Đi! Bạch Tiểu Thuần cổ vũ tinh thần, xong liền phất tay. Hắn cắn răng xung phong về phía trước. Chỉ có như vậy mới có thể hình thành được lực ảnh hưởng mạnh nhất, mới kích thích được quyết tâm muốn sống của mọi người. Sau khi vung tay, hắn liền bay thẳng về phía màn sáng trận pháp. Đi! Đi! Từng tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa. Mấy trăm tu sĩ cùng bộc phát lực lượng túm tụm xung quanh Bạch Tiểu Thuần, lao như mũi tên. Bọn họ giết trở về trường thành. Những nơi bọn họ đi qua, đám thổ dân không ngừng lui ra sau. Dù sao biết rõ không địch lại đám người đã có quyết tâm tử vong là chuyện ngu xuẩn. Nhất là nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hung tàn, thổ dân càng là như vậy. Thổ dân là một đám người hung hãn không sợ chết. Bình thường chỉ cần đại tu trưởng ra lệnh là sẽ lao ra tới chịu chết, thề phải diệt sát đối thủ. Nhưng hiện tại không có kẻ nào dám xông lên. Bọn chúng bỏ mặc mấy trăm tu sĩ giết trở về, nhất là Bạch Tiểu Thuần đang đi tiên phong. Hắn dùng lực lượng thân thể của mình mở đường máu, hoàn toàn không sử dụng pháp thuật tấn công. Bởi vì hắn sợ hãi, hắn cảm thấy nơi này không có ít người giết được mình, linh lực sẽ trở thành đòn sát thủ cuối cùng nhất. Cũng may bất tử trường sinh công có sức hồi phục kinh người, vì thế hắn mang theo mấy trăm tu sĩ quay trở về màn sáng trận pháp. Trên đường quay trở về thế như trẻ tre. Sở dĩ thế công sắc bén như vậy cũng là do mấy trăm người đang vào trong thời khắc tuyệt vọng, cho dù là trả giá tất cả, ngay sau đó ngã xuống cũng cam lòng. Bọn họ không cho phép bất cứ ai giành cọng rơm cứu mạng của mình. Tiếng đồ mạnh kinh thiên, tiếng chém giết vang vọng khắp chiến trường. Bọn họ vừa tiến về phía trước vừa hô to, còn ai muốn chết? Các đạo hữu năm đại quân đoàn, chúng ta mang các ngươi trở về nhà. Lời này không ngừng truyền khắp nơi, truyền khắp bốn phương tám hướng, càng không ngừng có tu sĩ dãy giụa khỏi các đám thổ dân gia nhập một quân đoàn. Nhân số xung quanh bọn họ càng ngày càng nhiều, từ mấy trăm người biến thành mấy ngàn người. Quy mô mấy ngàn người vô cùng kinh khủng, thế công của bọn họ càng khủng khiếp hơn. Bọn họ không khác gì là con dao nhọn đâm thẳng vào chiến trường. Dù rất nhiều tu sĩ trong trường thành đã chú ý tới, ngay cả Trần Hạ Thiên trên bầu trời cũng nhìn xuống. Hắn kinh ngạc trước ý chí cầu sinh của bọn họ. Cặp mắt vĩ đại, toàn lực yểm hộ, màn sáng trận pháp tiến về phía trước, tiếp ứng cho Bạch Tiểu Thuần. Trần Hạ Thiên ra lệnh, đôi mắt vĩ đại trên tháp cao tiếp tục bắn tia sáng ra ngoài. Tia sáng thanh lý thổ dân trên đường Bạch Tiểu Thuần tiến lên. Màn sáng trận pháp dù vặn vẹo cũng chậm chạp tiến về phía trước hướng Bạch Tiểu Thuần. Đám đại tù trưởng các bộ lạc cũng phát hiện tình hình. Giết kẻ này đi! Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ đang giao thủ với Trần Hạ Thiên đã lên tiếng. Giọng nói của nàng lan ra khắp chiến trường. Trần Hạ Thiên tức giận toàn lực ra tay, nhưng không có tác dụng. Chỉ thấy trên trăm thần hồn luyện hồn sư và mấy ngàn hồn sư đều nhìn sang. Trong đó có một bộ phận hóa thành hào quang bay thẳng về phía đám người Bạch Tiểu Thuần. Thân ảnh của bọn họ quỷ dị, tốc độ cực nhanh. Cả đám đều là tuấn nam tuấn nữ, nhưng ánh mắt âm u, ẩn ẩn nhìn thấy hồn phách trong mắt bọn họ. Trần Hạ Thiên ra lệnh và cả mắt vĩ đại mở đường, ngay cả màn sáng trận pháp cũng tiếp ứng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền kích động, và lúc hắn kích động lại nghe thấy tiếng quát của nữ tử áo đỏ. Ngay sau đó là đám hồn tu đang bay tới. Khinh người quá đáng! Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, nội tâm càng tức giận, cảm giác nhìn thấy sinh cơ nhưng bị người khác ngăn cản làm choán nổi giận. Các huynh đệ, tiêu diệt đám hồn tu, diệt bọn chúng quay trở về trường thành! Bạch Tiểu Thuần gào thét. Mấy ngàn tu sĩ xung quanh phát hiện tình hình và đồng loạt ra tay. Những hồn tu kia không phải tiến lên một mình, lúc tới gần không rõ đã dùng phương pháp gì bức bách đám thổ dân đang rút lui tiến lên. Ánh mắt thổ dân mất tiêu cự và nổi điên như dã thú. Bọn chúng liều mạng tấn công đám Bạch Tiêu Thuần. Cũng may không phải là tất cả đám thổ dân đều bị hồn tu ảnh hưởng, chỉ có một phần thổ dân mà thôi. Cho dù như thế thì cũng tạo thành ảnh hưởng với Bạch Tiêu Thuần. Trong chớp mắt, các hồn tu đã tới gần. Có không ít người tiến gần Bạch Tiêu Thuần. Đám thổ dân cự nhân liều mạng ngăn cản mấy ngàn tu sĩ tiến lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 121 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.